Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan Tiểu Mạn nắm chặt tay, thầm thề trong lòng, con cũng thích, con thích anh Tiểu Bảo nữa. Hôm nay anh ấy còn cho con ăn kẹo sữa thỏ trắng. Ngon lắm. Quan Tiểu An lấy trong túi ra 3 viên kẹo, chia cho mẹ và chị. 3 người mỗi người 1 viên. Miệng ngọt, lòng càng ngọt. Tống Đại Bảo, Tiểu Bảo, lúc nào em cho kẹo vậy? Sao anh không biết? Tống Tiểu Bảo, em thấy em gái dễ thương nên vào tủ lấy. Kiều Chân Chân, cậu bé Tống Tiểu Bảo mưu mô. Tối hôm thím Triệu chuyển đến, cả nhà đã làm quen với nhau. Ngay cả Tống Thu Dương thường ngày thần long thấy đầu không thấy đuôi cũng tình cờ về nhà. Kiều Chân Chân lần lượt giới thiệu với mọi người. Triệu Đại Cương là người lớn tuổi nhất trong nhà, còn mừng tuổi 2 đứa con của thím Triệu một phong bao lì xì. Tiền không nhiều, chỉ 10 đồng, lấy ý là vậy, 1 tờ 10 đồng, 2 tờ là 20 đồng. Đối với thím Triệu thì không ít, nhưng cô ta không từ chối được. Cuối cùng vẫn nhận, chủ yếu là bị khí thế bức người của Triệu Đại Cương làm cho sợ. Không ngờ ông lão này lại hung dữ như vậy, hoàn toàn không giống vợ chồng Kiều Chân Chân ôn hòa. Sau đó nghĩ đến việc Triệu Đại Cương và Tống Cẩn không cùng họ, thím Triệu cảm thấy nghi ngờ. Kiều Chân Chân liền giải thích một chút. Họ là 3 con nuôi. Ban đầu mọi người đều định ngồi ăn cơm cùng nhau. Tiểu Lý cũng cùng họ lên bàn ăn cơm, nhưng không hiểu sao thím Triệu lại đặc biệt sợ Triệu Đại Cương. Lén lút tìm Kiều Chân Chân nói nhiều lần, muốn dẫn các con về phòng mình ăn cơm. Kiều Chân Chân không còn cách nào khác, đành để mặc cô ta. Nếu không, mỗi lần mọi người cùng ăn cơm, thím Triệu đều không dám gắp thức ăn, chỉ lo ăn một món ăn trước mặt và cơm trắng trong bát. Triệu Đại Cương ở địa vị cao lâu rồi, lại là người từng ra chiến trường đổ máu, khí thế trên người quả thực bá đạo, không trách thím Triệu sợ, ngay cả 2 chị em Quan Tiểu Mạn và Quan Tiểu An cũng hơi sợ. Nghĩ đến việc Quan Tiểu An thể chất yếu, Kiều Chân Chân còn lấy từ trong không gian ra một ít nhân sâm và thuốc bổ khí huyết. Bảo thím Triệu cách 3 bữa lại hầm một ít canh cho Tiểu An bồi bổ. Khiến thím Triệu cảm động đến mức lập tức bắt Quan Tiểu An quỳ xuống dập đầu với Kiều Chân Chân. Ngược lại làm Kiều Chân Chân giật mình. Vân Mộng Hạ Vũ, đây là làm gì vậy? Mau đứng lên, chúng tôi không thích thế này. Kiều Chân Chân vội kéo thím Triệu và Quan Tiểu An đang muốn quỳ xuống dập đầu. Sức khỏe của đứa con gái út luôn là nỗi lo của Triệu Mai. Thấy nó từ nhỏ đến lớn lúc thì cảm lạnh lúc thì sốt. Uống vô số thuốc, tiêu hết toàn bộ tiền tích cóp của gia đình. Bác sĩ luôn nói căn bệnh này phải bồi dưỡng, phải ăn ngon uống ngon để bồi dưỡng, nhưng gia đình họ như vậy, làm sao bồi dưỡng nổi? Kiều Chân Chân có thể một lần lấy ra nhiều thuốc quý như vậy cho cô ta. Còn cách 3 bữa lại mua gà mua cá cho họ ăn. Cả nhà Triệu Mai đều biết ơn cô. Cô ta đến đây đâu phải để giúp việc. Nói là đến hưởng phúc còn gần hơn. Nhưng Triệu Mai cũng không có gì để báo đáp Kiều Chân Chân. Chỉ có thể cố gắng làm tốt việc nhà, để Kiều Chân Chân bớt lo lắng. Còn luôn nói với 2 cô con gái. Sau này có tiền đồ nhất định phải báo hiếu cô Kiều. Cô ấy là ân nhân lớn của gia đình chúng. Cách chương.